mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 755 lại nói vô tình còn có tình. Phạm Lão Tư cũng chú ý tới chính mình thân thể biến hóa. Cảm giác được trong cơ thể có thứ gì ở như tầm ăn lên thân thể hắn. Thống khổ dị thường, nhịn không được muốn đi bắt đi cào. Chính là này một chảo dưới, mặt trên da liền khấu rớt một khối, lộ ra bên trong một đoàn hồ rán giống nhau huyết nhục. Lại là thống khổ lại là hoảng sợ, tức khắc phát ra giết heo bàn kêu thảm thiết cùng thê lương xin tha thanh. A, cứu mạng a, cứu cứu ta, cứu cứu ta a, ta không muốn chết. Mọi người thấy vậy, đều bị sôi nổi ghé mắt không nỡ nhìn thẳng. Hồ Mậu Hâm mặt có không đành lòng, giống như đã quên chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị những cái đó hành thi cắn chết. Cấp xoay quanh, nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Chung quy không có đem phải đối phương ra tay hỗ trợ nói ra. Hồ Mậu Hâm lại nhìn về phía Lão Đạo. Lão Đạo hiện tại sắc mặt trắng bệch, nguyên khí vô dụng, đã ở chính mình nỗ lực điều tức. Nếu là lại động, đó chính là chết chắc rồi. Lão Đạo thật sự nhịn không được chiều Phạm Lão Tư nói. Ngươi không cần sao động, khí tức của ngươi một loạn, hồn phách không xong, sẽ, hắn lời nói còn chưa nói xong. Phạm Lão Tư giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nhào hướng Lão Đạo, hung tợn mà bóp đối phương cổ. Ngươi cái này đáng chết đạo sĩ thúi, là gia thỉnh ngươi tới. Ngươi thế nhưng cứu những cái đó bị ổi phôi cũng không cứu ra. Ngươi hiện tại không cứu ta còn ở nơi này nói mát. Mau, mau cứu ta, nếu không ta cho dù chết cũng muốn kéo lên ngươi đệm lưng. Ngươi chừng ta làm gì? Muốn đánh ta còn là muốn giết ta à? Ta biết các ngươi này đó đạo sĩ thúi không dám như thế nào. Nếu không chính là làm trái thiên đạo, ngươi sẽ lọt vào trời phạt. Mau, mau cứu ta, Phạm Lão Tư ở đối mặt tuyệt đối tử vong uy hiếp. Cùng với thân thể thống khổ dưới, đã hoàn toàn điên cuồng, Lão Đạo đang ở điều tức, lúc này bị đánh gãy, bị véo thẳng trợn trắng mắt nhi, hơi thở rối loạn, người khác chỉ là sợ hãi mà hướng phía sau xúc, không ai dám tiến lên. Xem ra Phạm Lão Tư trước kia thích hạ dâm uy cấp những người này lưu lại phi thường thâm bóng ma a. Hồ Mậu Hâm vội vàng đi lên đem Phạm Lão Tư tách ra. Toàn bộ trong viện loạn thành một đoàn. Tố Tân thấy Lão Đạo, Hồ Mậu Hâm cùng Phạm Lão Tư ba người dây dưa một đoàn liền có chút nóng vội. Đối phó loại người này, liền tính không thể trực tiếp giết, nhưng là cũng có rất nhiều biện pháp đem này chế trụ. Tỷ như trực tiếp đem này cánh tay cấp tá rớt, đánh gãy cột sống gì đó. Đúng lúc này, nàng đột nhiên sắc mặt một lăng, sau đó chiều viện ngoại lao đi. Một lát, Tố Tân tiến vào khi hai tay thượng phân biệt xách theo một người. Thình lình chính là Phạm gia đại gia cùng Tam gia. Tam gia biểu tình dại ra, khóe môi treo lên âm chắc chắc cười, hai mắt lỗ trống vô thần mà từ giữa sân đảo qua. Sau đó tầm mắt liền rơi xuống Phạm Lão Tứ trên người. Sau đó thẳng ngơ ngác mà chiều hắn đi qua. Phạm Lão Tư sợ tới mức oa oa kêu, Tam ca, ta là Lão Tư a, ngươi không cần lại đây, ngươi, đại sư, thiên sư, mau hắn không phải người, hắn là ác quỷ, mau cho ta mau giết hắn. Phạm Lão Tư chạy đến Lão Đạo phía sau. Đạo trưởng, hắn bọn họ đã biến thành ác quỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ta a. Chờ sự thành lúc sau ta cho ngươi 100 lượng bạc. 200 lượng, bằng không 300 lượng. Bởi vì giữa sân chỉ có Phạm Lão Tứ một thân người thượng có huyết sát cùng với họa bì lưu lại. Linh hồn ấn ký, không phác hắn phác ai. Cho nên Phạm Lão Tam thẳng tắp chiều Lão Tứ nhào tới. Nào biết đúng lúc này, Phạm Lão Tứ đột nhiên đem trước mặt Lão Đạo hướng Lão Tam trước mặt đầy. Lão Tam đôi tay như chảo, sắc nhọn móng tay lập tức liền chọc vào Lão Đạo trong thân thể. Cảm ứng được mang theo linh khí huyết tinh khí, Phạm Lão Tam lập tức trở nên hưng phấn lên, rút ra tay chảo liền chiều lão đạo trái tim địa phương cắm đi. Lão đạo trơ mắt nhìn kia mang theo thi độc cùng huyết sát chi khí sắc nhọn móng vuốt chọc hướng chính mình ngược, ám đạo một tiếng mạng ta xong rồi. Trong phút chốc, cả đời ở hắn trong đầu hồi phóng. Hắn là một cô nhi, thiếu chút nữa đói chết, bị sư phụ thu vào môn hạ. Ở giáo thụ hắn pháp thuật ngày đầu tiên liền phi thường nghiêm khắc mà báo cho hắn. Đạo thuật là dùng để diệt trừ yêu ma quỷ quái. Nhất định phải lòng mang tế thế cứu nhân lòng dạ, lấy nhân vi bổn. Hắn đối sư phụ nói tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần là yêu ma quỷ quái, đó chính là dị loại, vậy cần thiết diệt trừ. Chỉ cần là người, bị quỷ quái dây dưa liền phải đi cứu. Lần này cũng là, hắn nhìn đến Phạm lão tứ trên người ngưng trọng không tiêu tan huyết khí. Liền biết hắn định là bị tà ám dây dưa, cho nên tiến đến cứu người. Hắn làm sai sao? Không sai à, nếu không sai vì cái gì ông trời muốn cho hắn đi tìm chết? Vừa rồi Tố Tân lạnh nhạt mà bén nhọn ngôn ngữ hiện lên. Hắn vẫn luôn kiên định tín nhiệm tại đây một khắc rốt cuộc có nhẹ nhẹ dao động. Có lẽ nàng nói rất đúng. Cứu người, cũng không thể bởi vì thấy đối phương khoác một trương da người chính là người. Chỉ tiếc, hắn vừa rồi đào không chính mình nguyên lực đi cứu bọn họ. Lúc này không có người tiến lên giúp hắn một phen. Sắc bén đầu ngón tay chạm vào làn da. Truyền đến bén nhọn đau đớn, bất quá đối phương tay cũng không có mong muốn chung cắm vào chính mình trái tim. Ở hắn trong tầm mắt, Phạm lão tam hai tay từ thủ đoạn chỗ đồng thời đoạn rớt. Phạm lão tam tựa như không hề đau đớn giống nhau, thấy tay không có thể chọc vui vẻ dơ, há mồm liền chiều lão đạo táp tới, Tố Tân nhấc chân đá vào, thân thể chiều sau bay ngược mấy thước. Phía sau lưng hung hăng nện ở phá trên vách tường, không đợi Phạm lão tam lại lần nữa đánh tới. Tố Tân huy kiếm tức thành nhân côn, hai chân đá đến thi đôi thượng, toàn bộ động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, thật giống như nàng tức chính là một búp cải trắng giống nhau. Hoàn toàn làm chung quanh người kinh sợ hơn nữa sinh ra kính sợ chi ý. Tố Tân kỳ thật cũng không muốn cho chính mình thoạt nhìn cỡ nào hung tàn. Bất quá nếu làm, nàng cũng không để bụng người khác thấy thế nào. Bất quá hiện tại đều đối nàng im như ve sầu mùa đông bộ dáng làm nàng thực vừa lòng. Hồ Mậu Hâm giúp lão đạo cứu trị, tuy rằng vừa rồi không bị kia hành thi đâm trúng trái tim. Nhưng là trên bụng còn lưu lại một huyết động, hơn nữa huyết sát cùng thi độc. Lão đạo hiện tại đã hoàn toàn vô pháp tự cứu, nếu là không giúp hắn, sớm hay muộn là cái chết. Hồ Mậu Hâm đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đều dùng đến. Thậm chí lấy chính mình tinh huyết tác pháp, muốn đem huyết sát dẫn ra tới. Chính là hắn về điểm này đạo hạnh, mặc dù là lão đạo hiện tại sắp chết rồi. Hắn cũng là so ra cái monster cho nên không những không đem thi độc huyết sát dẫn ra tới. Chính mình ngược lại chúng thi độc, tự thân khó bảo toàn. Tố Tân nhìn này hai người. Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, liền có thể vì người khác trả giá thậm chí là sinh mệnh đại giới. Tuy rằng làm nàng trong lòng rất là mâu thuẫn, nhưng là không thể không nói. Nếu nàng không có như vậy bản lĩnh cùng thủ đoạn, chỉ là giống Vu Nhị Nha Phạm phu nhân như vậy người thường. Nàng kỳ thật vẫn là thích có giống Hồ Mậu Hâm cùng lão đạo như vậy chân chính vì dân người lương. Thiện đi. Tố Tân chỉ thoáng chần chờ một chút, liền quyết định cứu bọn họ. Tuy rằng bọn họ tu luyện quan niệm bất đồng, nhưng là bọn họ đích xác xác là người tốt. Huống chi này đối với chính mình mà nói, đích xác chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tố Tân hai tay nắm lấy hai người bả vai nhẹ nhàng vùng, khiến cho bọn họ song song ngồi xếp bằng trên mặt đất, đưa lưng về phía chính mình. Hướng chính mình trên người chụp một chương phòng ngự phù, hai tay trưởng phân biệt để ở bọn họ ngực, ở tinh thần lực dẫn đường hạ, đem hai người thân thể thô sơ giản lược điều tra một chút. Quả thực chúng độc đã thâm ni huyết sát điên cuồng mà cắn nuốt bọn họ trong cơ thể nguyên khí. Mắt thấy liền phải không được. Hết chương.